Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ăn nói bậy bạ, miệng ăn nói khùng điên, bốn trưởng môn chưa từng sai khiến ngươi làm những sự tình này, không nên ngậm máu phun người. Trưởng môn, cái này và những gì ngươi nói lúc trước không giống nhau nha. Ngươi câm miệng. Lâm Bất Yển tức điên, bóp nát ngọc bội trong lòng bàn tay, khởi động trận pháp của Giữ Tâm Điện, khiến cho Lục Bắc dừng vụ án hãm hại lại. Làm như vậy tuy sẽ cho người ta một loại cảm giác thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu, nhưng Lâm Bất Yển không có lựa chọn khác. Y biết rõ nghệ thuật nói chuyện, vô cùng rõ ràng đạo lý khi nào nên nhường tay hay không ngừng. Nhất là lúc mình có lý nhưng không nói rõ được, tuyệt đối không thể để cho đối phương nói thêm gì nữa. Thừa dịp hiện tại còn kịp, khởi động trận pháp trực tiếp đấu võ. Bởi như vậy, ba vị sư đệ viện trưởng sẽ còn là người một nhà, sẽ không chỉ là một mình y bị đánh. Phiến gạch xanh dưới chân ầm ầm chấn động, Lục Bắc híp mắt lại, phát giác địa mạch di động, một bước lên trước nắm tay nhắm tới cổ Lâm Bất Yển. Đồng thời, trong miệng hét lớn ủy khuất. Trưởng môn, người đã bắt nhân vậy cũng đừng trách Lục Mộ bất nghĩa. Bành, bình chướng vô hình ngăn cách, năm ngón tay của Lục Bắc biến thành móng vuốt thuận thế xé mở tạo ra âm thanh soàn soạt, tiếp tục bắt về phía Lâm Bất Yển. Bành, Lục Bắc. Còn mẹ nó, đây là cái ô quy gì? Bên trong lại có bên trong. Bảo vệ trong bảo vệ. Một bên, viện trưởng Dưỡng Tâm Viện Trung Bất Phàm lấy ra ngọc bội tùy thân, thu hồi lại Dưỡng Tâm Viện. Những dãy nhà xá hư nhược rồi hóa thành bọt nước như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng gã niệm pháp quyết, liên tục bấm ngón tay vận hành trận pháp, dùng đại trận kèm theo thuật vận chuyển, dịch chuyển hết đệ tử trong nội viện ra ngoài. Nhanh chóng rời đi, không được ở đâu. Nói xong, Trung Bất Phàm lần nữa bấm ngón tay bắt pháp quyết, phối hợp cùng với Lâm Bất Yển vận hành trận pháp. Theo pháp lực của hai người dẫn dắt, đại trận ngủ say nhiều năm nhanh chóng khởi động, mặt đất ầm ầm dậy sóng, gạch đá liên tiếp nhô lên. Lập tức mấy đạo cột đất cự lại đột ngột mọc lên từ mặt đất, mang theo ma lực vô cùng xuyên thẳng lên bầu trời. Hè, tiểu đạo. Lục Bắc nhập ngón tay thành kiếm, một tay chỉ xuống đất điểm ra phược địa thuật. Đại địa chung quanh Dưỡng Tâm Điện liền cứng rắn như bàn thạch. Trận pháp dù có đại lực vô biên, nhất thời cũng rất khó dung chuyển. Nhưng man lực không có chỗ trùng kích thổ độ. Trong lúc nhất thời, cột đất nổ tung bay đầy bụi đất. Tiếng vang ồn ào và khói đất mù mịt tạo thành toàn bộ bao phủ không gian trận pháp. Đằng sau mấy đạo bình chướng, Lâm Bất Yển thầm nghĩ khó giải quyết. Cũng may vấn đề không lớn, vững vàng như y. Trước kia lúc lập nhiều đại trận đã tưởng tượng ra nhiều loại khả năng. Mặc dù Lục Bắc có thần thông thiên biến vạn hóa, y cũng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để ứng đối. Xiềng xích màu xanh da trời chui từ dưới đất ra, tỏa ra ánh sáng long lanh rực rỡ chói mắt. Trọn vẹn 991 sợi, mỗi sợi đều là dán rất nhiều phù lục chú pháp. Xiềng xích như là sinh vật do địa mạch tạo ra vậy, có thể lớn, có thể nhỏ, kéo dài vô tận, mượn lực lượng của địa thế ở Dưỡng Tâm Viện, uy lực vô cùng, am hiểu nhất là vây khốn người khác. Lục Bắc chắp tay trước ngực, xé mở bình chướng vô hình phía trước, một bước liền ra một đạo tường khí ngăn cản. Hắn đã không nhớ rõ đây là đạo bình chướng thứ mấy rồi. Trận pháp không hẳn có bao nhiêu lợi hại, nhưng thực sự rất là quấn người. Đang nghĩ ngợi, hắn liền bị quấn. Hai cái xiềng xích từ mặt đất thoát ra, thuận thế leo lên quấn quanh mắt cá chân, kéo lưng bụng hắn trũng xuống tại chỗ không thể động đậy. Cùng lúc đó, mấy đạo xiềng xích từ trong hư không bắn ra, gắt gao cuốn lấy hai tay cùng cổ Lục Bắc tại chỗ lôi thân hắn thành hình chữ đại. Xiềng xích ma sát với kiếm thể, bắn ra từng đốm lửa. Lục Bắc gặp nguy không loạn, lấy ra hóa kiếm, bộc phát ra bất hủ kiếm ý uy thế vô thượng. Bạch quang tung hoành thiết chát, một vòng sau đó, chạm đoạn xiềng xích cho đến bột mịn, khiến cho quang điểm lam sắc phiêu linh rơi lả tả đầy đất. Đại trận vừa thành, lực lượng địa long vô cùng vô tận, 81 đạo xiềng xích phong tỏa thiên địa bát phương, trước tiên chui vào hư không, sau đó trùng trùng điệp điệp vây quanh tới gần, không cho hắn một chút không gian tránh né. Lục Bắc lui ra phía sau nửa bước, phanh một tiếng đụng đầu vào tường kín, im lặng đến mặt cũng đều đen xì. Còn tóc không cắn người, cũng biết cách đối phó với người. Lúc trước là hắn xem thường Lâm Bất Điền rồi, không thể không thừa nhận, người khiêm tốn lại chán ghét ở phương diện này rất có thủ đoạn. Khó trách đại sư huynh dám vỗ ngực nói Bắc Sơn, Bắc Quân Sơn có thể làm cho tu sĩ hợp thể kỳ đứng thẳng đi vào, đi tiểu đi ra. Một bộ tổ hợp máy này ép xuống, hợp thể kỳ dù có tính khí tốt cũng sẽ tại chỗ nổi giận đến độ cởi quần. Lục Bắc trách cứ một tiếng, năm ngón tay nhập lại thành trường, đao ngang chém về phía xiềng xích đầy trời đang xuống đến. Một màn ánh sáng hình quạt hiện ra, 9981 sợi xiềng xích trong khoảnh khắc bất động, theo Lục Bắc vung tay đồng loạt đứng ở phía sau hắn. Thuật thuần long, thuần phục linh mạch núi sông cho mình dùng, có uy năng cứu tính mạng lớn lao. Trưởng môn, trận pháp này của ngươi không tệ, hiện tại đã là của ta. Lục Bắc cười hăng hắc đẩy ra cánh tay, 9981 đạo xiềng xích chui vào hư không, từ trận pháp ngoài mặt đất xen kẽ dựng lên, hướng về đám người Lâm Bất Điển bao vây khép lại. Không hề có tình huống luống cuống chân tay, Địa Long phản bội đứng ở bên địch nhân, cũng đã ở bên trong khả năng ước lượng của Lâm Bất Điển. Y nhẹ nhàng bóp ngọc bội, một cái chớp mắt chặt đứt liên hệ của ngọn núi này với Bắc Quân Sơn. Địa Long bị đoạt đi căn nguyên, thoáng cái đã trở thành con ruồi không đầu, ngay cả góc áo của Lâm Bất Điển cũng không sờ được, tại chỗ tiêu tán vô tung vô ảnh. Dưới sự giúp đỡ của địa mạch, Lục Bắc nhẹ nhõm giải ra khỏi đại trận của Dưỡng Tâm Điện, cách Lâm Bất Điển chỉ vẻn vẹn 10 bước. Điểm khoảng cách này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Trưởng môn sư huynh, cẩn thận! Từ Mã Bất Tranh phẫn nộ quát một tiếng, cầm khoát kiếm trong tay đứng ở trước người Lâm Bất Điển. Y nghe qua Lục Bắc lợi hại nên không dám xem thường. Vừa ra tay điền toàn lực ứng phó, mở ra tiểu thế giới của bản thân, vững chắc tản ra hư không xung quanh, một mực bảo vệ mình và Lâm Bất Điển. Bành! Kim quang chạm với bình chứng vô hình liền dừng lại. Lục Bắc buồn bực nhìn Lâm Bất Điển cách mình chỉ có 5 bước. Thấy khóe miệng người kia hơi khiêu khích, một bộ bình tĩnh xem trò cười, lập tức thẹn quá thành giận. Bất hủ kiếm ý rót vào kiếm thể, một quyền nghiền nát mấy đạo bình chứng phía trước. Kim quang tung hoành. Bành! Lại nữa, có hết hay không? Tu sĩ hợp thể kỳ có tuột quần nổi giận tại chỗ hay không? Lục Bắc không rõ. Nhưng hắn đã đến biên giới của không thể nhịn được nữa. Hai mắt khóa chặt Lâm Bất Điển, trở tay lấy ra Đại Thế Thiên. Đến rất tốt. Lâm Bất Điển đưa tay về trước, trong giây lát năm ngón tay nắm vào hư không, từ xa triệu hoán Đại Thế Thiên vật quy nguyên chủ. Đại Thế Thiên là một trong cửu kiếm, Lâm Bất Điển lại có kiếm vị của cửu kiếm, lại thiếp thân trăm năm làm bạn. Cả hai đã thành lập quan hệ cực kỳ thâm hậu, dưới sự triệu hoán của y, Đại Thế Thiên vù vù rung động, mơ hồ muốn thoát ly lòng bàn tay của Lục Bắc. Lại có việc này. Lục Bắc lộ vẻ kinh hãi, gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, thân hình sắp bị Đại Thế Thiên kéo đi về trước, thật vất vả mới khống chế nó trong tay mình. Hào tiểu tử, quả thực có vài phần năng lực, khó trách dám đánh cắp Đại Thế Thiên của bổn trưởng môn. Hai mắt Lâm Bất Điển trầm thấp lộ ra vẻ hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói. Đáng tiếc Đại Thế Thiên là vật của bổn trưởng môn, ngươi có thể cưỡng cầu nhất thời, lại không cưỡng cầu được cả đời. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Nói xong y vung tay lên, tay kia bấm quyết, pháp lực bành trướng trào lên, cả khuôn mặt rất nhanh liền hiện lên ánh sáng xanh chói lòa. Bên kia Lục Bắc cũng không sai biệt lắm, hét lớn một tiếng, hai chân như bàn thạch lún sâu vào mặt đất, lấy man lực mạnh mẽ cứng rắn níu lấy lại Đại Thế Thiên khó có để nó chạy đi. Bốn mắt nhìn nhau, điện quang lóe lên. Lâm Bất Điển, buông ra, ngươi còn muốn diễn tới khi nào? Lục Bắc, ngươi cho là ta không muốn sao? Đại Thế Thiên không chịu đi, ta không có biện pháp nào nha. Hiện giờ ta cũng không thể đạp nó một cước được. Hai người phân cao thấp tại chỗ. Một người múa may với không khí, một người gắt cao đẩy Đại Thế Thiên ra. Nhưng người bên ngoài nhìn vào thì tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Ba vị viện trưởng Tư Mã Bất Tranh nín thở ngưng thần, hai người thì đang ngang nhau, khó phân thắng bại, e sợ thở lớn một tiếng liền ảnh hưởng đến Lâm Bất Điển không thể triệu hồi tín vật của trưởng môn. Người chơi chạy đi xa xa chợt tỉnh táo lại, bọn họ là tiên nhân chuyển thế, có bất tử chi thân, 7 ngày chết 2 lần thuộc về loại bình thường, vội vàng offline mở ra phần mềm quay video. Sau khi online, liền ở gần một bụi cỏ gần đó là một phóng viên quay trực tiếp trên chiến trường. Wow, rốt cục chờ đợi được đến chứng kiến trận đấu giữa NPC cao cấp. Ta sắp nổi tiếng rồi. Không phải người sắp nổi, chúng ta sắp nổi rồi. Bên cạnh, vài tên người chơi ngồi ở bụi cỏ khác đều biểu thị không phục. Ở trong môi trường cạnh tranh kịch liệt, bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp tới gần chiến trường hơn, lấy thêm hình ảnh của trận long tranh hổ đấu này ở khoảng cách gần nhất. Lại bắt đầu tranh giành nhau rồi. Mà ở phía xa, Kinh Cát cũng đang quan sát trận chiến đấu này. Mặc dù có rất nhiều chi tiết không hiểu ra sao, nhưng tình huống đại khái lão đã hiểu được. Người trẻ tuổi tư chất ưu dị nên được Đại Thế Thiên coi trọng. Lâm Bất Điển không cách nào tùy tiện thu hồi, liền có kế sách trong đầu vu oan hãm hại cho Lục Bắc tội danh phản nghịch. Lại tưởng tượng lần trước Lâm Bất Điển ước hẹn Lục Bắc ở trong khu lăng mộ, 89 phần 10 chính là tới đòi Đại Thế Thiên, nhưng không thành, mới có một màn hôm nay. Thì ra là thế, cho dù Kinh Mỗ không mở miệng, hai người này sớm muộn cũng sẽ trở mặt. Nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt, Kinh Cát chật chật lên tiếng. Giỏi cho một người khiêm tốn, giỏi cho một tên thân bất do kỳ. Lâm trưởng môn chính là đang đợi ta mở miệng trước, để đập cái oan ức sư bá hãm hại sư điệt trên người của ta. Đã trúng miếng oan ức, nhưng Kinh Cát biểu thị không quan trọng. Dù sao Lâm Bất Điển hàng ngày đều tạo oan ức cho Thiên Kiếm Tông, nhiều thêm một cái cũng không nhiều lắm, ít một cái cũng không thiếu. Chỉ cần Lâm Bất Điển tỏ thái độ không đảo hướng theo Hoàng Thất cùng với Hoàng Cực Tông, thuận tiện đá đi hậu bối kinh tài tuyệt diễm như Lục Bắc này, vụ oan ức này Kinh Mỗ cam tâm tình nguyện gánh vác. Hai đại trận của Lăng Tiêu Kiếm Tông uy lực vô cùng. Đây vẫn chỉ là một khâu bên trong đại trận, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tiểu tử ngươi, ngươi bị Lâm Bất Điển tính kế, muốn chạy trốn trước mắt bao người, sợ là khó như lên trời. Kinh Cát cúi đầu suy tính, nghĩ biện pháp bảo tàn mạng nhỏ của Lục Bắc. Kết quả tốt nhất là Lục Bắc bằng vào sức mạnh cá nhân thành công đào thoát. Lão lại đi đến tiếp cận hắn, tạo ra Mai Vong Tục thứ hai. Nếu Lục Bắc bất hạnh bị bắt, có thể xử lý như Mai Vong Tục và Mục Đi Trần năm đó, mang đến Thiên Kiếm Tông bắt giam. Đây là hạ sách, dẫu sao nếu xử lý thân phận liên quan chính phủ của Lục Bắc không tốt, còn đó Lâm Bất Điển sử dụng công phu sư tử ngoạm, tất nhiên sẽ yêu cầu một lượng lớn tài nguyên. Còn đó cục diện bết bát nhất, Lục Bắc lâm vào đại trận, bị Lâm Bất Điển đánh chết tại chỗ. Khả năng này không lớn, tử vệ Huyền Âm Ti, thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Nếu là hắn chết ở Bắc Quân Sơn, Lăng Tiêu Kiếm Tông rất nhanh sẽ nghênh đón hai thế lực cực lớn làm khó dễ. Đây không phải là tác phong của Lâm Bất Điển. Cho dù y củng cố bảo tọa trưởng môn, đau nhức hạ sát thủ, Kinh Quát tính toán một chút, mình cũng không thiệt thòi. Cục này chưa bắt đầu, Thiên Kiếm Tông đã đứng ở thế bất bại. Quá tuyệt! Kinh trưởng lão, Lâm trưởng môn đánh nhau với Lục sư đệ. Trạm Hồng Khúc phi thân xuống đất bước nhanh đến trước mặt Kinh Cát, mặt lộ vẻ sắc sảo. Chúng ta làm sao bây giờ? Là ra tay ngăn bọn họ hay giúp đỡ Lâm trưởng môn? Nhìn là được, không cần giúp đỡ Lâm. Kinh Cát nói đến một nửa, dừng lại nghi ngờ. Tại sao phải giúp đỡ Lâm trưởng môn? Nhìn tình hình dưới mặt đất giúp đỡ cũng phải là Lục Bắc mới đúng. Làm sao ngươi muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tặng một phần trợ lực cho Lâm trưởng môn? Không. Ta chỉ nhìn Lâm trưởng môn không ổn, cảm thấy trận chiến này y không có phần thắng. Hả? Trạm Hồng Khúc vô cùng hiểu rõ Lục Bắc và cũng hiểu biết rất rõ Bạch Sư Muội. Tuy tâm kiếm của Bạch Cẩm hết sức chân thành, sớm đã vứt bỏ nam nữ hoan ái. Nếu không phải thân Lục Bắc có kiếm ý mạnh mẽ, làm nàng yêu thích không buông tay, há sẽ đồng ý đưa mình vào song tu. Hai là cũng đã tự mình trải qua, Trảm Hồng Khúc mấy lần trước ước đấu với Lục Bắc đều kết thúc thảm bại. Luyện hư đại viên mãn không địch lại hóa thần trung kỳ. Kiếm ý vẫn lấy làm ngạo thị, bị làm thấp đến cái gì cũng sai, in hằn bóng mờ rất sâu. Ở nàng xem ra, tu vi Lâm Bất Yển còn không bằng luyện hư đại viên mãn. Cho dù thành công thu hồi đại thế thiên, đối chiến với Lục Bắc cũng rất khó chiếm được thượng phong. Về phần ba vị viện trưởng khác, nhìn kết cục của Thương Bất Kinh cùng Bàng Bất Sở là biết rõ, ba vị viện trưởng chỉ có thể tô đậm bầu không khí, tăng thêm chút màu sắc, chứ không quyết định được thắng bại. Nghĩ vậy, Trảm Hồng Khúc có phần không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại trước kia, có người nói rằng cho nàng biết một tên hóa thần trung kỳ đơn độc xông Lăng Tiêu Kiếm Tông, lại có thể dồn ép cả núi đến mở trận địa sẵn sàng đón địch. Nếu có lơ là sơ suất, sợ là sẽ có kết cục thảm bại, nàng tuyệt đối sẽ xì mũi coi thường. Hiện tại, nàng không chỉ tin tưởng, còn vô cùng tin tưởng. Kiếm ý thật mạnh, Bạch Sư Muội nguyện ý ủy thân cho hắn, sợ là đã sớm tính đến một màn hôm nay. Trảm Hồng Khúc thì thào tự nói, Bạch Cẩm hy sinh chính mình vì sư môn, điểm này nàng làm không được, cho nên rất khâm phục. Trong thoáng chốc, bóng người áo trắng càng thêm thuần khiết, vết đen ra thân, chẳng những không có nhuộm đen, ngược lại càng khiến cho nàng thăng hoa thay đổi mị lực lớn hơn. Trảm Hồng Khúc ở bên cạnh hối hận, Kinh Cát cười mà không nói. Người trẻ tuổi chỉ nhìn thấy thực lực trên mặt giấy, hoàn toàn quên mất nơi đây là Bắc Quân Sơn, là đại bản doanh của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Lâm Bất Điển từng trải qua nội chiến tàn khốc mấy lần máu tanh, cho tới nay vẫn xem Mai Vong Tục là kẻ địch. Lúc nào cũng suy nghĩ, hao hết tâm tư, Bắc Quân Sơn do y kinh doanh có thể nói là phòng thủ kiên cố, không có lý nào không thể túng được một tên Lục Bắc. Đi thôi, triệu tập môn nhân đệ tử, chúng ta quay về Bất Lão Sơn. Hiện giờ, Trảm Hồng Khúc kinh ngạc. Kinh trưởng lão, chiến sự vừa lên, hiện tại đi khai phải chăng có chút không thích hợp? Là không phù hợp, bất quá đây là việc của Lăng Tiêu Kiếm Tông, chúng ta không tiện tạm dự. Kinh Cát cười trả lời. Nhưng Lâm trưởng môn, tài hòa sống ngàn năm, muốn chết nào dễ dàng như vậy? Vậy Lục sư đệ, tài hòa sống ngàn năm, muốn chết nào dễ dàng như vậy? Trảm Hồng Khúc ngạc nhiên im lặng, tỉ mỉ nghĩ lại, đích xác là đạo lý này. Nàng nhìn Dưỡng Tâm Viện xa xa, một trận đánh nhau kịch liệt như thế, không thể tham dự trong đó coi như xong. Ngay cả quan sát cuộc chiến cũng không được, quả thực là có chút tiếc nuối. Lưu luyến thoáng nhìn qua, Trảm Hồng Khúc truyền mệnh lệnh của Kinh Cát triệu tập các sư đệ và sư muội đang bàn tán. Một đoàn người vội vàng rời khỏi Bắc Quân Sơn. Mặt đất cứng rắn như bàn thạch ầm ầm sụp đổ, Lục Bắc khó khăn níu giữ lại đại thế thiên, gân xanh trên cổ cũng nhô lên, người ngoài đều có thể thấy được. Còn không buông tay, đợi khi nào? Lâm Bất Điển vận hành pháp lực, khuôn mặt trắng đến mức tím tái, cực kỳ giống như cái nào đó không muốn lộ ra họ tên thi triển Tử Hà thần công. Bạn, một tiếng kiếm kêu, tại Lục Bắc thở dài một tiếng tuyên cáo lần giằng co kết thúc, đại thế thiên phá công bay đi, trực tiếp lơ lửng trước người Lâm Bất Điển. Rốt cuộc đuổi đi được, mệt chết ta. Tiểu tổ tông của ta, người có thể coi như là về nhà. Lâm Bất Điển giơ tay lên nắm lấy chuôi kiếm, kiếm quang đào qua, mũi kiếm lạnh lùng chỉ xéo mặt đất. Cầm trong tay đại thế thiên, nhìn về phía Lục Bắc hai tay rỗng tuếch. Trong lúc nhất thời hào khí vạn trượng, ngửa mặt lên trời thét dài hung hăng thoải mái thả ngụ ức khí. Xem nhẹ kịch bản, y chờ đợi một ngày này quá lâu rồi. Người lão già kia lại ra vẻ rồi. Thấy Lâm Bất Điển trang bức, Lục Bắc vô cùng đau đớn, so với chính mình trang bức thất bại còn khó chịu hơn. Hắn trở tay lấy ra Tố Trần kiếm, hàn quang phun ra nuốt vào, bạch quang chói mắt lóe lên, trực chỉ thẳng đến Lâm Bất Điển. Đại Thế Thiên đã chọn minh chủ, khẩn trương trả lại cho ta. Bằng người cũng xứng. Lâm Bất Điển trợn tròn hai mắt, thân ảnh phía trước trùng hợp, dường như thấy được Mạc Bất Tu cầm kiếm đến, nhiệt huyết nhiều năm đã im lặng đột nhiên từ lòng ngực trào lên trên, không hề nghĩ ngợi, tay cầm đại thế thiên bay thẳng ra ngoài. Đang, bình chứng vô hình không hiểu phong tình, phanh một tiếng, sau đó Lâm Bất Điển dán vào tường khí, thế xông lên dừng bặt lại, cổ tay cầm kiếm không ngừng run rẩy. Lục Bắc cũng giống như vậy, thở gấp bổ bình chứng cản ra, nhập ngón tay lại thành kiếm chỉ hướng Lâm Bất Điển. Lão già kia, có bản lĩnh thì đừng có dùng trận pháp. Đao thật thương thật, cùng ta nhất quyết cao thấp. Chính là phép khích tướng mà cũng muốn gạt ta. Xú tiểu tử, ngươi không khỏi quá coi thường bổn trưởng môn. Đầu chúng một phát trọng kích, nhiệt huyết của Lâm Bất Yển rất nhanh tiêu tán hết. Nhớ lại cảnh tượng năm đó bị Mạc Bất Tu đánh nằm bẹp dí, kiên quyết không cho Lục Bắc một điểm cơ hội. So đấu tu hành, theo lý Dương Trường Tị Đoàn phải chung sức hợp tác, đơn đấu quả thực là cử chỉ không khôn ngoan. Chính là cái kiểu đánh hội đồng sẽ tốt hơn. Người nhu nhược, trận chiến này do ngươi dựng lên, lâm trận tại sao còn to vòi như người mong muốn. Hai mắt Lục Bắc chợt nháy, lệ mang màu vàng trong mắt hiện lên, tố trần kiếm trong tay bộc phát ra vầng sáng rực rỡ, bất hủ kiếm ý hội tụ một chút, mũi kiếm đâm thẳng ra. Âm thanh rít gào nổ đùng, từng đạo binh chướng vô hình cùng một lúc vỡ vụn. Lục Bắc cầm trong tay tố trần kiếm, kiếm khí quanh thân quét ngang, một kiếm phá 30 đạo trận pháp binh chướng, một mình giết tới trước người Lâm Bất Yển. Kiếm lên, sóng gió cuốn quét ngang hóa thành thanh âm nổ mạnh bén nhọn. Trưởng môn, cẩn thận! Từ Mã Bất Tranh cùng với Trung Bất Phàm dậm chân tiến lên, mở ra tiểu thế giới, củng cố hư không, đồng thời liên thủ dựng lên sóng kiếm ngăn cản trước người Lâm Bất Yển. Mũi kiếm điểm nhẹ, sóng kiếm giao nhau ở trung tâm. Mũi kiếm sắc bén phá không, mở ra hết thảy trở ngại xung quanh, theo từng đạo chướng khí nổ bạo, kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng gào thét. Trong chốc lát, không khí như bị đông kết. Giằng co tạm thời, không thể liên tục quá lâu. Từ Mã Bất Tranh cùng với Trung Bất Phàm tay cầm kiếm, lấy hứng trọng lực, chỉ cảm thấy mũi kiếm như có một toàn núi cao, tuyệt không phải sức người có thể chống lại. Hai người cố hết sức duy trì tiểu thế giới, không ngừng điều động thiên địa nguyên khí, chống đỡ bất thủ kiếm ý xâm đấn. Tiểu tặc, xem kiếm! Lâm Bất Yển nhảy ra, người ở trên không trung cất cao giọng vù vù, hai tay xoay tròn đại thế thiên, âm âm chém xuống một đạo kiếm quang đèn nhánh. Hạc quang chưa từng có từ trước đến nay, ngưng kết vô hạn băng hàn sát ý. Biên độ kiếm thế tăng trưởng, hắc mang tăng vọt vô hạn, trực tiếp phá vỡ đại trận xung quanh, chém rụng ra một đạo lỗ hồng. Lục Bắc một tay giơ lên trời, năm ngón tay hợp nhất, gắt gao nắm hắc quang mũi nhọn, kiềm chế Lâm Bất Yển không thể động đậy, hai chân chấn động mặt đất, đồng thời chậm rãi đưa ra tố trần kiếm, đơn giản lấy sức một mình dung chuyển ba phương tiểu thế giới. Tử chất rất tốt, tu vi rất tốt, kiếm ý thật bá đạo, để sứ bá tới lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Lương Bất Tứ đạp hư không tiến tới, cầm trong tay đại thế thiên trực kích thậu tâm, Lục Bắc. Một đám kiếm khí ngưng kết, muốn lấy một vạch đánh tan thế chiêu của Lục Bắc. Đinh, mũi kiếm đâm thẳng đến sau lưng, chấn vỡ xé rách trường giam. Lương Bất Tứ hoảng sợ nhìn chăm chú, mũi kiếm chạm đến da thịt, chỉ hơi lõm điền khó tiến thêm nữa. Làm sao có thể, hắn mới tu luyện bao lâu? Một kích được gửi gắm kỳ vọng cực cao, không nói toàn lực ứng phó, nhưng là có 10 phần nắm chắc, ít nhất phải đánh ra tổn thương, nhưng từ thực tế cho Lương Bất Tứ lâm vào hoài nghi đối với nhân sinh của chính mình. Mơ hồ trong đó thấy được bóng dáng của tiểu sư đệ Mạc Bất Tu. Năm người tại chỗ đấu sức, Lục Bắc chụp Lâm Bất Yển, trước áp Ti Mã Bất Tranh cùng với Trung Bất Phàm, sau chống đỡ Lương Bất Tứ, kiếm ý bành trướng lộ ra trước thủy triều, gào thét phô thiên cái địa. Năng lượng kinh khủng chấn động không gian tạo thành nếp uốn, xung quanh theo đó ngưng trệ, từng vòng gợn sóng khuếch tán, trong không khí áp bách tạo ra mấy đạo hắc tuyến, mỗi một đám đều mang theo được phá hoại đáng sợ. Hai gã người chơi áp sát gần để ghi hình gặp nạn, coi như lấy thân thử nghiệm, lĩnh ngộ cái gì gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Kiếm khí lướt qua bên cạnh, sinh cơ lập tức buông lỏng, chết vô cùng dứt khoát. Một giây sau phục sinh tại chỗ, vừa lăn vừa bò chạy đi xa xa. Mẹ nó chứ, ta cho là bọn họ được, ta cũng được, không ngờ vừa khoe khoang cái, liền ngõm củ tỏi rồi. Thực sợ, ta cũng cho là bọn họ chỉ đang tạo dáng, vậy mà đánh thực sự. Bốn người không chế trụ nổi một người, hoặc là trưởng môn, hoặc là viện trưởng, Lăng Tiêu Kiếm Tông chúng ta, có người như vậy sao? Còn mắt nào của ngươi thấy bốn người đánh một, rõ ràng là một đánh bốn. Các người chơi vừa lăn vừa bò, chạy đi ra xa, chết còn không sợ, bọn họ vẫn liên tục quay lại hình ảnh trên chiến trường. Chức nghiệp phóng viên rèn luyện hàng ngày, màn ảnh nhắm 5 người, một giây cũng không nguyện hạ xuống. Mở cho ta! Lục Bắc quát khẽ một tiếng, khí thế bàng bạc ngưng kết, lấy thân làm kiếm, bất thủ kiếm quang xông lên tận trời, tựa như một đạo khí cầu vòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giấy đen sóng khí như nước thủy triều. Hắc quang tản đi, Lâm Bất Điền đứng mũi chịu sào, hộc máu bay ngược ra. Ba vị viện trưởng theo sát phía sau, liên tiếp lui ra phía sau hơn 10 bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, đột nhiên kiếm thể bị thương, ép không được khí huyết cuộn mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh đều vô cùng khó coi. Người thứ nhất. Bên tai chợt nghe lạnh giọng, Tư Mã Bất Tranh vội vàng hai tay cầm kiếm dựng thẳng trước người, chỉ thấy một đạo kiếm quang lướt qua, Trung Bất Phàm đứng song song với gã liền mất đi bóng dáng. Đồng thời biến mất còn có tiểu thế giới không thể lay chuyển. Ngoài ngàn mét, một đạo cột bụi phóng lên tận trời, bụi bặm cuồn cuộn, thật lâu không tiêu tán. Tư Mã Bất Tranh hoảng sợ quay người, trong đầu ngoại trừ không thể tưởng tượng chính là tuyệt không có khả năng. Thứ hai, kim quang kề mặt, tiểu thế giới lên tiếng mà vỡ, trước mặt Tư Mã Bất Tranh tối sầm, quanh thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Chờ gã lấy lại tinh thần, bốn phía đã là một mảnh hắc ám, cả người vùi thật sâu vào bên trong thân núi, tứ chi khó có thể nhúc nhích, bất đắc dĩ nhắm hai mắt. Một chiêu, bại ta, tu sĩ hợp thể kỳ bất quá cũng chỉ như vậy. Mặc sư đệ, ngươi từ chỗ nào tìm được yêu nghiệt? Người thứ ba. Kim quang đình chỉ, tiếng nói hạ xuống, phương xa lại bay đến một đạo bụi bặm. Lục Bắc âm chắc nhìn Lâm Bất Điền giữa không trung. Trưởng môn, ngươi là người thứ tư, ngoan ngoãn giao ra đại thế thiên, ta cho ngươi một cái thể diện, thay đổi phương thức ngã. Nếu không, ta sẽ cho ngươi cắm đầu vào đại biệt phong, bờ mông trồng ra ngoài. Lý nào lại như vậy? Trong kịch bản cũng không có đoạn kịch này nha. Tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu ân oán cá nhân? Lâm Bất Điền nắm chặt đại thế thiên. Y thành công thu hồi tín vật trưởng môn. Ngoài y muốn chính là đại thế thiên quyết tâm muốn điếm Lục Bắc. Giống như vừa mới một kiếm kia, hắc quang nhìn như cường thế. Nhưng thực ra nhìn được chứ không dùng được, ngay cả da của Lục Bắc cũng không phá được. Giữ ngươi có tác dụng gì? Lâm Bất Điền chửi bới trong lòng, nắm thật chặt đại thế thiên. Lại tha thứ cho nó một hồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đúng lúc này 200 kiếm quang xen kẽ đến, đệ tử tiên thiên cảnh trở lên của Lăng Tiêu Kiếm Tông đều đã đến dưỡng tầm viện. Đến thật tốt. Kim quang trong mắt Lục Bắc lập lòe. Thiên địa lợi nhân hòa đều ở trong lòng bàn tay. Hôm nay hắn muốn đơn độc quét ngang Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận. Lâm Bất Điển dơ cao đại thế thiên lên, phong vân cuốn động, kiếm khí lao nhanh vô cùng, hội tụ lại như dòng nước lũ từ biển trời chiếu nghênh xuống. Lăng Tiêu Kiếm Tông trong ngoài dựng trận, chìa khóa khởi động đặt tín vật trưởng môn đại thế thiên. Lâm Bất Điển sau khi cầm quyền lại tăng thêm, đông đảo trận pháp bổ sung toàn bộ ghế trống, xuất phát từ cẩn thận lại thêm vài thanh chìa khóa để phòng ngừa vạn nhất. Ngọc Bội chính là một trong số đó, y đưa những thứ quyền hạn dự phòng này cấp cho các viện trưởng, đồng thời mình cũng bảo lưu một kiện. Dưới mắt đại thế thiên trong tay, rốt cục có thể toàn lực vận hành đại trận. Bằng ngươi cũng muốn đánh ta, ngươi cho rằng ngươi là Mạc Bất Tu sao? Lâm Bất Điền từ trên cao liếc mắt xuống nhìn Lục Bắc, kim quang lập lòe tung hoành mà đến, không gian quanh thân vặn vẹo, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đại trận bắt đầu nghịch chuyển. Một bước bước ra ngoài trận, 200 đệ tử chỉnh tề bày trận, sương mù nồng đậm lưu chuyển, kiếm khí cùng với sát khí, biên độ kiếm ý tăng trưởng hóa thành dòng nước lạnh kinh khủng đông lạnh không khí. Mây đen thấm nhập vào sát khí chậm rãi di động, những nơi đi qua, dòng lốc xoáy chuyển động, tạo thành phong vân mênh mông cuồn cuộn. Một quyền không thể đánh vào trên mặt Lâm Bất Điển, Lục Bắc có phần tiếc nuối, ngẩng đầu quan sát không trung, kiếm thể mênh mông sâu không lường được như đại dương, kiếm trận đông đảo, không thể tùy tiện xông vào. Và lại căn cứ tin tức thăm dò lúc trước, bên trong trận cùng ngoài trận là trận nhãn kết hợp, một mình phá trận khó như lên trời. 200 đệ tử bố trí xuống kiếm trận cũng không biết gì mấy, Lâm Bất Điển cầm trong tay đại thế thiên chủ trận, một khắc lập trận cũng không hô lên tên của trận pháp. phía sau là Đại Thế Thiên bổ ra thiếu khuyết, thỏa thỏa sinh môn. Bởi vì đại trận trong ngoài tuần hoàn, bằng tốc độ kinh người tu bổ bản thân, chậm nữa sẽ không thoát chạy được. Đi nhanh lên, không sai biệt lắm được rồi. Lâm Bất Điển âm thầm lo lắng, có đạo là thấy tốt thì ngưng, trình diễn đến loại trình độ này đã đủ chân thật rồi, nếu tiếp tục nữa sẽ chỉ hại mình lợi người. Y đã phát giác được kinh các đã đưa người khỏi Lăng Tiêu Kiếm Tông, không muốn lại phân cao thấp cùng với Lục Bắc. Lúc này, Lục Bắc chủ động xéo đi. Như này, đã coi như được. Lục Bắc trầm ngâm không phải 25 giây, thu hồi tố chân kiếm một bước bước ra, hóa thành kim quang xông vào trong trận. Trong khoảnh khắc trận pháp sửa chữa phục hồi lại còn không hoàn tất, thời gian đầy đủ, không ảnh hưởng hắn đơn lẻ quét ngang Lăng Tiêu Kiếm Tông, kiếm thành tựu. Trong mắt trận, Lâm Bất Điển chủ trì đại trận thấy Lục Bắc thu hồi bạch kiếm, trái tim chợt nhẹ nhàng thở ra. Thật muốn khen hắn một câu coi như ngươi thức thời, thì kết quả kim quang lóe đen, Lục Bắc đâm đầu vào 200 môn nhân đệ tử. Còn đường sống không muốn, như vậy y sẽ không giả bộ chính nhân quân tử. Hôm nay có oán báo oán, có cừu báo cừu, nhưng khoản tiền lãi liên quan đến Mạc Bất Tu kia cùng nhau thu hồi. Biến trận. Kiếm luân xoay tròn dẫn tới vô biên kiếm khí như nước lũ. 200 đệ tử được bên trong trận gia trì kiếm thế, pháp lực tăng vọt. 200 thanh trường kiếm vù vù run lên như là tại thời khắc này sống lại, trùng trùng điệp điệp tăng thêm kiếm ý. Trường trùng sừng sững, kiếm khí dồi dào long trời lở đất. Lục Bắc đạp vào trong trận, áp lực nhanh chóng tăng vọt, tứ chi lần nữa như có thiên quân níu kéo, di động cực kỳ khó khăn. Hắn hít một hơi sâu cái kiếm khí, kích phát trường trùng kiếm ý trong cơ thể, lúc này mới chuyển biến tốt hơn không ít. Người một nhà cùng người ngoài cũng không phân biệt được, kiếm trận chỗ này bất quá chỉ như vậy. Lục Bắc thi triển chiến lược khinh thường, trên chiến thuật không dám lơ là sơ suất, chỉ thấy hắn đi tới phía trước một bước, gợn sóng từ dưới chân hắn nhanh chóng lan tràn. Bất hủ kiếm ý bá đạo vô song dung chuyển trận pháp, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, đánh lui những hư ảnh xung quanh cầm kiếm súng đến. Một trận tiếng bén nhọn ra khỏi vỏ, tầng tầng lớp lớp kiếm quang quét sạch khuếch tán như núi cao sóng lớn, tiếng gào thét không thể ngăn cản. Kiếm trận tán loạn, mơ hồ lộ ra mấy thân ảnh muốn ẩn nấp. Lục Bắc vội vã đuổi theo tên sau cùng. Giờ phút này cũng bất chấp tất cả, một tiếng thét dài, tay biến thành ưng trảo, thân hình chợt cao lên 3 mét có thừa. Tỷ lệ thân hình tăng lên, tốc độ di chuyển liền kinh người, kim quang tung hoành đến biên giới sương mù, hai móng giao nhau xé mở bình chướng kiếm mạc. Hắn giết vào trong trận, bất hủ kiếm ý bành trướng sôi sục, một cái chớp mắt chuyển đến ngàn vạn kiếm quang tẩy đế. 200 đệ tử bên trong trận được gia trì thêm, khí tức lại cùng với kiếm trận gắn kết với nhau, đồng tâm hiệp lực, kiếm ý rất mạnh, có thể lay động cả thiên địa. Ngàn vạn kiếm quang như nước lũ tăng lên, có thể so với núi kiếm trộn với nước lũ, thanh thế u u chém đến đỉnh đầu của Lục Bắc. Lâm Bất Điển chủ trì đại trận, vận chuyển đệ tử rời xa chỗ cũ, chỉ chừa Lục Bắc lại cùng với một đạo kiếm khí to lớn gấp trăm lần. Hai mắt Lục Bắc bắn ra kim quang, phía sau hiện lên hai cánh, yêu hóa bản thân tiến thêm một bước, tung quyền trực diện với kiếm trụ phía trước, rót tiên thiên nhất khí vào bất hủ kiếm ý, kéo ra tia sáng. Kiếm trụ bị bẻ gãy như là mặt cắt ngang bằng, cột sáng màu trắng to lớn chói mắt lăng không cắt thành hai đoạn. Một màn này kích thích thật sâu đến 200 môn nhân đệ tử, bọn họ liên tục tạo thành kiếm trụ, toàn lực ứng phó lại bị một kích tùy tiện đánh nát, như này kêu bọn họ làm sao còn dám tin. Đột nhiên, kim quang gần trong gang tấc, cánh chim màu vàng xông vào trong trận, tiếng buồn bực vang lên, khắp nơi đều là người ngã ngựa đổ. Tư chất kinh thế hãi tục khiến cho tạo nghệ kiếm thể của Lục Bắc kinh người. Bất hủ kiếm ý càng có một không hai, da dày thịt béo như hắn ở trong đại trận qua lại, quyền rơi người bay, trùng trùng điệp điệp, kiếm quang tản trên thân, nhưng một cái bạch ngân cũng không lưu lại. Một phen xung phong liều chết đều không có dấu hiệu địch lại, cắt cỏ cũng chỉ như vậy. Thằng nhãi dạy, người dám! Lâm Bất Điển trừng mắt muốn nứt, tức giận Lục Bắc được một tấc lại muốn tiến một thước. Hành động vô cùng càn rỡ, nếu không phải vì đại cục nhất định y phải cho mình tự cảm thụ một chút trận pháp Lăng Tiêu Kiếm Tông có bao nhiêu lợi hại. Bá, kim quang bỏ chạy, giết vào trong trận, thẳng đến lỗ hổng phương xa mà đi. Ánh sáng lóe lên, tốc độ nhanh đến làm người ta tuyệt vọng, một chút thời gian phản ứng cũng không lưu lại cho Lâm Bất Yển. Thấy môn nhân đệ tử thương thế rất nặng, sắc mặt Lâm Bất Yển biến thành màu đen, thầm nghĩ việc này không ba cũng phải đến 5 cái 100 năm. Bạch Cẩm từ đó bế tử quan không ra, Lục Bắc mơ tưởng gặp nàng. Đột nhiên, y phát hiện chỗ nào đó không đúng. Họ Lục chạy trốn rất nhanh, Bạch Cẩm vẫn còn bên trong Song Huyền Bảo Đồ, bị đối phương bắt cóc. Bá! Kim quang đi mà quay lại, phanh phanh đánh ngã mảng lớn đệ tử. Kiếm trận thiếu thốn hơn phân nửa, vô lực duy trì, tại chỗ không bại thành hình. Trong sân, Lâm Bất Yển tận mắt thấy đám người Mạnh Bất Uy tuyệt vọng, ánh mắt khép lại, lại trợn mắt. Hàng ngũ Trình Tề đã biến mất không thấy gì nữa, 200 người một cái cũng không còn, bay múa văng tán loạn khắp nơi. Bành! Quyền phong quất vào mặt, Lâm Bất Yển bay ngược ra, người trên không trung tan biến thành kiếm khí tiêu tán. Lục Bắc thu quyền mà đứng, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm hải chiếm cứ màn trời, thầm nghĩ lão già này thủ đoạn rất nhiều, lần tập kích này cũng không đắc thủ, lần tới nhất định phải bù lại. Chỗ trống của trận pháp đã sắp sửa phục hồi lại hoàn tất, Lục Bắc đã quét được rất nhiều kinh nghiệm, không cưỡng cầu cái chân mũi như Lâm Bất Yển nữa, vỗ cánh bay về phương xa. Kim quang thẳng tắp, một cái chớp mắt chui ra bên ngoài trận pháp. Lâm Bất Yển nín thở ngưng thần để ngừa Lục Bắc lại đến hồi ma thương, cầm trong tay Đại Thế Thiên đứng trong kiếm hải. Một giây sau, kim quang bay ngược quay về, xác thực suy đoán của y. Biết ngay tiểu tử ngươi muốn đánh ta, phỉ, không có cửa đâu. Lần này Lâm Bất Yển trách oan Lục Bắc rồi, người sau thấy tốt thì lấy, đã lấy được rất nhiều kinh nghiệm sẽ quay đầu bỏ chạy. Chỉ là không nghĩ tới vừa lao ra bên ngoài đã bị một đạo bạch quang đánh trở về. Chỗ lỗ hổng, thân ảnh Bạch Văn tức giận gào thét, rung chuyển phong vân cuồn cuộn, vô biên gió thổi dưới khuôn mặt, hư ảnh Bạch Hổ cao đến ngàn mét chiếm cứ giang sơn sơn mạch. Thần thú Trấn Sơn của Lăng Tiêu Kiếm Tông, tọa kỵ của Phụ Kiếm Lão Nhân, là đại vương năm đó của Bắc Quân Sơn. Lão nhân gia, ngươi làm sao tới rồi hả? Chuyện xấu. Lâm Bất Yển thầm hô to rồi, hồ sứ bá không có bên trong kịch bản, bế quan quanh năm ngủ gà ngủ gật, thời điểm dàn dựng kịch bản căn bản không ngờ lại dẫn đến nhân vật như vậy. Kim quang phá vỡ phế tích, trùng kích bụi bặm giữa không trung, Lục Bắc im lặng nhìn Bạch Hổ Thái Sứ Bá, hắn cùng Lâm Bất Yển tương tự, lúc thảo luận kịch bản căn bản không tính đến vị này hiện thân. Đã nói là không nhúng tay vào Lăng Tiêu Kiếm Tông nội đấu, vì sao cố ý nhắm vào hắn? Bạch Hổ buông xuống hai mắt, thu lại hàn quang trong mắt. Nguyên bản nó thực sự không có ý định ra tay can thiệp, như thế nào quản lý đệ tử trong môn phái thuộc bổn phận của Lâm Bất Yển. Nó trước sẽ không nhúng tay, về sau cũng sẽ không. Nhưng Lục Bắc làm hơi quá đáng, nếu thực cho hắn qua lại tự nhiên, truyền ra thì uy nghiêm của Lăng Tiêu Kiếm Tông ở đâu. Hơn nữa, Lục Bắc có tư chất kinh người, được Đại Thế Thiên coi trọng. Phương diện kiếm đạo ngày khác tất có thành tựu vô biên. Loại người này một khi để cho chạy mất không khác gì báo hiệu Lăng Tiêu Kiếm Tông chuẩn bị suy tàn. Lăng Tiêu Kiếm Tông đã bỏ lỡ Mạc Bất Tu, không được bỏ qua Lục Bắc. Cân nhắc xuất phát từ hai phương diện này, Bạch Hổ quyết định ra tay, vô luận thế nào trước tiên phải lưu lại người này. Về phần Lục Bắc và mâu thuẫn với Lâm Bất Yển, mọi chuyện đều dễ tưởng tượng. Hổ Khiếu Sơn Lâm, thân ảnh của Bạch Hổ cao ngàn mét tản đi. Trên đỉnh núi là Bạch Hổ sườn sinh hai cánh chiều cao năm trượng, phong lôi hộ thể, vừa xem bá đạo vô song. Tiếng hổ gầm uy thế dồi dào, tựa như là bách thú chi vương cảnh báo lãnh thổ, áp bách quần thần cúi đầu. Lục Bắc nghe vào trong tai, trái tim có phần khó chịu, bán yêu chi thân lui về nguyên trạng, một đôi mắt màu vàng phóng ra hung quang. Ngươi cho rằng chỉ ngươi mới biết biến. Sóng khí bạo khai, thân hình với đôi cánh trượt qua 10 trượng hung hăng hiển độ, lông vũ tỏa ra kim quang, màu sắc tựa như là trường thương đại kích. Uy áp tới từ chuỗi thực vật quét ngang toàn trường, áp bách nhiều người không thể ngẩng đầu, duy chỉ có đôi mắt hoảng sợ bất định. Xảy ra chuyện gì? Hiệu trưởng Cao là yêu quái? Không thể nào, hắn là kiếm tu xuất thân Lăng Tiêu Kiếm Tông, tu đạo là căn cơ của võ tru, hắn với tư cách là thôn trưởng tân thủ, phải tu đạo mới đúng. Để ta dò xét là người hay yêu sẽ lập tức hiện hình. Nói xong, người chơi này vung tăng ném ra một thuật dò xét, sau đó liền há to mồm sững sờ tại chỗ, ba ba không nói ra lời. Kim sĩ đại bằng, cậu của Phật tổ. Con kim sĩ đại bằng này là cậu của Phật tổ sao? Hẳn là không phải, chỉ là một con hình như giống vậy. Mẹ nó, đoạn video này mà đăng lên diễn đàn quản trị viên, khẳng định sẽ lập tức thăng tiền. Nếu như ta không nên tốt, nhất định bởi vì có người tác động website game giới hạn tin hot. Vài tên người chơi kích động không kiềm chế được. Đây là tiết tấu muốn lên top hot search nha. Tên video cũng đã nghĩ kỹ. Hiệu trưởng Cao và Bạch Lão Sư. Móc ngoặc, không có ý tứ khác. Nghe nói người dùng Internet rất thích đặt loại tiêu đề không rõ ràng ý nghĩa như vậy. Còn có hiệu quả đề cao lượt click chuột vào nữa. Kim quang lao xuống cực nhanh, lực áp đáng sợ đánh vào đỉnh núi. Kim sĩ đại bằng lấy áp bạch hổ rơi vào khe núi, tiếng gào thét vang vọng trời cao, hai đầu hung thú lao vào quần chiến, chém giết. Quý vị các bạn vừa theo xong hết tập 78 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.